ta có một hệ thống ma thần. Chương 23 giờ 23, Tam hoàng tử trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch tập, theo cái chết của Trịnh lão. Trong địa cung vang lên tiếng kêu thê lương. Nói đến cũng trùng hợp. Lâm Thừa An thất nhiễu bát nhiễu lãng phí rất nhiều thời gian. Chờ sau khi hắn trở lại địa cung, Tô Mộc vừa lúc đuổi theo. Sau khi lẻn vào địa cung, Tô Mộc khống chế xương ngón út giết chết Trịnh lão kia. Sau đó trở về thân thể. Cùng lúc đó, máu thịt toàn thân hắn rút đi, hóa thân thành huyết sát khô lâu. Thời gian giết chóc, đến rồi. Sức mạnh của tổ chức này là rất tốt. Chỉ là hộ vệ bên ngoài địa cung, đã có mười mấy võ giả nhất lưu. Còn lại cũng đều là võ giả nhị lưu. Nhưng ở trước mặt huyết sát khô lâu, nhân số không có tác dụng quá lớn. Trong tòa địa cung này có không ít chỗ âm u, thích hợp cho Tô Mộc tác chiến. Hắn ta đôi khi xuất hiện, đôi khi ẩn vào bóng tối, làm cho những hộ vệ kia run sợ, đầu óc choáng váng, căn bản không biết Tô Mộc rốt cuộc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà Tô Mộc mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ mang đi mấy cái tánh mạng. Mấy lần xuống, những hộ vệ này liền thất bại thảm hại, không còn ý chí chiến đấu nữa. Trong mắt bọn họ, Tô Mộc là một yêu ma khủng bố đến cực điểm. Căn bản không phải là nhân lực đối kháng. Hầu như tất cả mọi người rơi vào sợ hãi, khóc và chạy trốn xung quanh. Những người trong địa cung này là đao trong tay đại nhân vật nào đó. Không biết dính bao nhiêu máu tươi, hại tính mạng của bao nhiêu người vô tội. Nếu Tô Mộc vô năng, hắn và Từ Tòng Võ một nhà cũng sẽ chết trong tay những người này. Đỗ Uyển Dung cùng Từ Tình Tiết thiếu chút nữa bị chém đầu. Cho nên, đối mặt với những nanh vuốt này, Tô Mộc không chút lưu tình, cắt bỏ tất cả mọi thứ. Theo thời gian, tiếng khóc trở nên ít hơn và ít hơn cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Bên ngoài địa cung, còn lại một người sống. Đó chính là Lâm Thừa An. Dẫn đường cho Tô Mộc. Tô Mộc giải trừ trạng thái huyết sát khô lâu, khôi phục hình người. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Thừa An. Từ trên cao nhìn Lâm Thừa An, nhìn Tô Mộc từ Thi Sơn huyết hải đi tới. Tinh thần Lâm Thừa An hoàn toàn sụp đổ. Cả người hắn lảo đảo trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn, giống như bị dọa choáng váng. Rốt cuộc, hắn đem thứ gì đó trêu chọc tới đây. Toàn bộ địa cung, lại bởi vậy mà bị đoàn diệt. Nói đi, các ngươi là ai? Tô Mộc lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Thừa An, khởi xướng câu hỏi tương tự. Vấn đề này, lần đầu tiên gặp Lâm Thừa An, hắn ta liền hỏi qua. Chỉ có điều, khi đó Tô Mộc chỉ giết hai người. Sau khi hỏi Lâm Thừa An, hắn lựa chọn chạy trốn. Mà hiện tại, Tô Mộc đạp Thi Sơn huyết hải mà đến. Một thân sát khí ngưng tụ như thực chất, thậm chí còn khiến làn da Lâm Thừa An cảm thấy đau đớn từng trận. Quan trọng nhất là, ý thức của hắn đã bị Tô Mộc đánh tan. Cùng một vấn đề, kết quả khác nhau. Lúc này đây, Lâm Thừa An không chạy trốn, thậm chí ngay cả một tia dũng khí phản kháng cũng không có. Hắn ống trúc như đậu, đem tất cả mọi chuyện biết đều nói ra. Từ miệng hắn, Tô Mộc biết được một phần chân tướng. Chủ nhân địa cung này là Tam hoàng tử của Đại Can. Tổ chức ẩn nấp trong đó gọi là Ám Điện. Bình thường giúp Tam hoàng tử làm một ít dơ bẩn không thể nhìn thấy ánh sáng. Lâm Thừa An không rõ rốt cuộc là chuyện gì liên lụy đến Từ Tòng Võ và Tô Mộc, hại bọn họ bị đánh vào tử lao. Hắn chỉ biết, hôm nay Ám Điện hạ phát một danh sách, để cho bọn họ đi tiêu diệt người phía trên. Trong đó bao gồm Đỗ Uyển Dung và Từ Tình Tuyết. Sau khi khai báo tất cả những gì đã biết, Lâm Thừa An ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Mộc, run giọng cầu xin nói. Có thể, người có thể để ta một con đường sống không? Nghe vậy, Tô Mộc nở nụ cười. Chết thảm oan hồn trong tay ngươi, cũng giống như hỏi ngươi như vậy. Và ngươi đã đưa ra câu trả lời. Nói xong, Tô Mộc đặt tay lên đỉnh đầu hắn. Phanh, kèm theo một tiếng trầm đục, Lâm Thừa An trong tuyệt vọng vô tận hộp sọ bạo liệt mà chết. Tam hoàng tử Lý Hoành Húc, sau khi san bằng những con cá nhỏ này, Ánh mắt Tô Mộc lạnh như băng lẩm bẩm ra một cái tên. Đại càn trước mắt đoạt thế chi tranh, chủ yếu là ở trên người thái tử cùng tam hoàng tử. Chẳng qua ký ức của Tô Mộc về tam hoàng tử quá ít. Chỉ biết người này là một nhân vật ngoan độc, thông tin cụ thể hầu như không có. Căn cứ vào manh mối trước mắt mà xem, chính là người này hại hai nhà bọn họ vào tử lao. Hơn nữa còn muốn bí mật diệt trừ Đỗ Uyển Dung cùng Từ Tình Tuyết. Tô Mộc không biết âm mưu gì khiến họ bị ảnh hưởng. Cũng không muốn biết, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết tam hoàng tử này. Nghĩ đến đây, Tô Mộc đem ánh mắt hướng về địa cung càng sâu hơn. Hắn có thể cảm ứng được, bên trong còn có người. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng khí tức so với những người bên ngoài này cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Những thứ này mới là cao tầng của ám điện, hoặc là nhân viên hạch tâm. Ta, tới rồi, ánh mắt Tô Mộc lạnh như băng, sải bước đi sâu vào địa cung. Lúc này, trong một mật thất ở sâu trong địa cung, một tuyệt mỹ nữ ăn mặc hoa lệ, ngũ quan tinh xảo bị trói ở một cái ghế. Tuy rằng bị trói, nhưng nữ tử này thần sắc lạnh nhạt, có chút lười biếng bễ nghễ bốn phía người, không có chút bối rối nào. Ngoại trừ nàng, trong mật thất này còn có bốn người. Nhìn kia tư thế là kẻ bắt cóc, một lão già lùn, thân thể gập ghềnh, mặt như mèo ớt, bà lão tóc bạc trắng, trống nạng, ánh mắt âm u, một người đàn ông hùng tráng, mặc quần áo, lông nhiều như gấu. Người cuối cùng là một thanh niên mặc áo xanh. Người này phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như quý công tử. Hắn cũng là người nói chuyện trong bốn người. Thanh y công tử vẻ mặt cung kính nói với nữ tử bị trói: đem trưởng công chúa mời đến nơi này, thật là hành động bất đắc dĩ. Mong trưởng công chúa bao dung. Chỉ cần ngài chịu hợp tác với chủ nhân nhà tôi, chúng ta lập tức dập đầu xin lỗi ngài. Người muốn dẫm lên thân thể của chúng ta rời đi cũng được. Nữ tử bị bắt cóc này lại là trưởng công chúa Lý Lăng Yên của Đại Can. Chỉ có thể nói, tam hoàng tử quả thật to gan lớn mật. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Chỉ cần hắn không tự mình xuất hiện ở hiện trường, ai dám nói hắn bắt cóc trưởng công chúa. Về phần ám điện, nếu thật sự xảy ra chuyện, đổi cái khác là được. Nghe thanh y công tử nói, Lý Lăng Yên tùy ý nhìn lướt qua hắn một cái, thản nhiên nói: thanh y công tử, ngươi không cần phải lo lắng. Đừng uổng phí miệng lưỡi. Có chuyện gì, bảo chủ tử các ngươi đi ra tự mình nói với ta. Mấy người các ngươi là cái gì? Sao có tư cách nói chuyện với bổn cung? Những lời này, sắc mặt bốn người kia có chút khó coi. Bà lão tóc bạc tiến lên vài bước, âm trầm trớn nói: tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy, da mặt mềm mại như ngươi, ta lột không dưới trăm tấm. Người muốn thử không? Đối mặt với sự uy hiếp của bà lão tóc bạc, Lý Lăng Yên thậm chí còn lười nhìn, tựa nghiêng vào ghế lười biếng nói: bổn cung đương nhiên biết ngươi là ai. Ngươi là chó của lão tam, vẫn là đầu lão cẩu. Ngươi! Bà lão tóc bạc giận dữ, tức giận đến phát run. Nếu không phải có điều cố kỵ, nàng thật muốn giết Lý Lăng Yên ngay bây giờ. Nhìn ra mặt đại càn trưởng công chúa cùng nữ tử bình thường có gì khác nhau? Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.